cũng không biết là người nào chăm vội vàng trong nói cho Mạc Phàm tình huống bây giờ nguy cấp. Mạc Phàm trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nam Vinh nghe chúng độc, hơn nữa tánh mạng kham ưu thiên hôn, ngươi giúp bọn hắn ta đi tìm Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm cũng ý thức được sự thái cực độ nghiêm trọng, không dám có nửa điểm đùa giỡn lòng của. Chuyện gì xảy ra? Nam Vinh ngây là của chúng ta chỉ rũ pháp sư. Nàng trung kịch độc, không người nào có thể giải. Những người khác bị yêu tộc bao vây, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mạc Phàm nói. Toàn chức pháp sư 83 chương 826 nanh sa yêu thứ 826 chương nanh sa yêu 19 nhai khô. 19 nhai khô. 19 nhai khô đi hướng nào? A, khắp nơi đều là hải vụ. Một mảnh trắng xóa. Chỗ sâu hải vụ trong Mạc Phàm căn bản tìm không rõ phương hướng. Trong miệng càng là chửi rủa cá không ngừng. Tật tinh lang là lục địa sinh vật. Nó ở nơi này ướt nhẹp địa phương. Bộ lông cũng làm ướt. Giống như một cái rơi xuống nước chó. Không có phiêu giật bộ lông. Liền tựa như đánh mất lang tộc tôn nghiêm. Toàn bộ lang tâm tình cũng đốt không đứng lên. Khắp nơi tràn ngập hải mùi tanh. Lỗ mũi càng không có ngày xưa tốt như vậy khiến cho. Ui! Ui! Bằng hữu. 19 nhai khu là hướng cái phương hướng này sao? Mạc Phàm ở một chỗ trên nóc nhà nhìn thấy một người. Vì vậy hào hứng chỉ chạy quá khứ hỏi thăm. Ở trong chiến trường hỏi đường đoán chừng cũng liền Mạc Phàm cái này một cái kỳ ba. Người nọ xoay người lại, phát ra một ít thanh âm trầm thấp, cũng không biết là kia nước ngôn ngữ. Ta nghe không rõ, ngươi lớn tiếng điểm. Ta thảo Mạc Phàm tức miệng mắng to, phản ứng tương đối mau hướng bên cạnh né tránh. Một cái độc lưới bay ra. Lực lượng lớn đến kinh người. Đều có thể cảm giác được chung quanh khí lưu ở dũng động. Cái này nếu như bị kỳ quất đến. Đoán chừng trên mặt xương muốn toàn bộ bể nát. Thật không quái Mạc Phàm mở miệng nói bẩn. Thật sự là hải yêu cửa quá mức âm hiểm. Trước liền gặp phải một cái ngụy trang thành ôm vào nơi nào dây dưa bạch ti ra hỏa. Bây giờ còn có một cái đứng ở hải trong xương mù làm bộ thành người vật. Kia hàng toàn thân luôn khuyết là theo người rất sống. Có thể toàn thân nó trường đầy miếng vảy. Cơ hồ mỗi một cái khớp xương chỗ đều dài hơn chứ xa cốt nhận. Một chương bằng phẳng xa miệng liền chiếm cứ đầu 2/3 không gian. Mới vừa rồi đáng sợ kia độc lưới cũng chính là từ nơi này trương xa ngoài miệng bay ra ngoài hỏi đường hỏi hải yêu trên người. Mạc Phàm thế nào không nhận chó. Nanh xa yêu là hải yêu trong hung tàn đứng hàng thượng hào yêu tộc. Đổi lại bình thường. Mạc Phàm nhất định sẽ đem nó trong miệng viên kia viên xa nha cấp toàn bộ rút ra làm quải sức. Hôm nay bây giờ không có cái đó thời gian rảnh rỗi nanh xa yêu trong miệng tất cả đều là máu. Mạc Phàm thấy nó trong kẻ răng còn có một chút hư hại quần áo. Xem ra người này mới vừa ở nơi này ăn no một bữa. Liên xương mảnh vụn tử cũng không có còn lại. Không biết là vị kia pháp sư. Ta không đánh ngươi, ngươi cũng đừng tới phiền ta, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Mạc Phàm ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái này nanh xa yêu trực giác tự nói với mình đây không phải là một cái hiền lành. Mạc Phàm từng điểm nhiễu khai người này, phải tiếp tục đi về phía trước. Nanh xa yêu nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Từ nó kia bộ mặt bắp thịt của co rút lại tình huống đến xem. Nó tựa hồ đang cười. Dáng tươi cười đúng như tên của nó vậy. Dữ tợn đến đáng sợ ăn ta một quyền. Mạc Phàm hoàn toàn không theo như sáo lộ ra bài. Không đợi nanh xa yêu có đồng ý hay không kia quân tử hiệp nghị lại bản thân xuất thủ trước. Căn bản không cần chuyện trước cuốn lên ngọn lửa. Quơ múa khởi quả đấm trong quá trình liền có nóng bỏng mân viêm tràn ngập cánh tay của hắn băng. Mạc Phàm muốn thật tin đối phương sẽ thả bản thân rời đi chính là bệnh thần kinh. Trong tay phải thiêu đốt ngọn lửa cũng không có bởi vì chung quanh tất cả đều là hơi nước mà yếu bớt nửa điểm. Nóng bỏng ánh lửa lập tức hướng tán đến chung quanh. Nổ tung hỏa thiệt tùy ý bay múa. Kia nanh xa yêu đoán chừng cũng là không có chút nào chuẩn bị. Bị Mạc Phàm một quyền này đánh bay rất xa. Đụng phải bờ bên kia nhà lầu thượng sau ngã vào đến trong nước biển. Cũng phải thua thiệt nơi này khắp nơi đều là thủy. Nếu không mân viêm còn phải ở trên người nó thiêu đốt một trận. Đủ nó thống khổ. Giải quyết rồi chướng ngại, Mạc Phàm lập tức đi liền. Nơi này khắp nơi đều là hải yêu. Vừa biết tên kia có thể hay không mang một cái tộc yêu tới. Những thứ này hải yêu hơn phân nửa tất cả đều là có thù tất báo. Mạc Phàm quyết định là anh minh. Hắn vừa rời đi nơi này không bao lâu. Trong nước biển lập tức lộ ra hảo mấy cái xa miệng đầu. Xì trạng răng nhọn bại lộ ở trong không khí. Rắc rắc rắc rắc vang rồi. Bọn họ nhìn chung quanh. Tìm mới vừa rồi cái đó vô sỉ hèn hạ loài người pháp sư. Kết quả nơi nào còn thấy được Mạc Phàm bóng người. Dẫn đến bọn họ trực tiếp gặm khởi thạch lâu để phát tiết. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này Đông Hải thành thế nào lập tức liền bị hải yêu cấp chiếm lính một vậy. Khắp nơi đều là bọn họ tộc nhân. Cái này một ba đại triều. Đến tột cùng là đưa bao nhiêu hải yêu đi vào á. Muốn giết sạch bọn họ thật không biết được cái gì thời điểm. Ta sẽ không có đi nhầm đi. Mạc Phàm đã hoàn toàn phân biệt không rõ phương hướng. Chung quanh một mảnh sương mù trắng xóa. Có thể thấy độ không tới 200 thước. Nhai khu cùng nhai khu vật kiến trúc lại cực kỳ tương tự. Tiêu chí không thấy được. Mạc Phàm thật sợ mình gặp lại một người thời điểm bắt lại vừa hỏi. Hắn tự nói với mình nơi này là 21 nhai khu. Trước mặt giống như có người. Mạc Phàm rốt cuộc ở sương mù trung phát hiện ma pháp quang huy ở lóng lánh. Có chính thống ma pháp chi mang, lại không thể có thể nữa là hải yêu. Mạc Phàm lập tức hướng nơi nào tìm kiếm. Đông long nhà lầu ở đung đưa. Mạc Phàm mới vừa chạy không bao xa. Liền mơ hồ cảm giác nơi nào không đúng lắm. Tiếp tục đi về phía trước. Mạc Phàm phát hiện cái này một mảnh hải vụ sẽ càng đậm một ít. Chắc là có quan hệ pháp sư ở đuổi cái này đầy trời hải vụ. Có thể thấy độ cao sau, Mạc Phàm lập tức hướng có người địa phương chạy đi. Đông long vang rồi đang ở bên tai. Mục Ninh Tuyết ngồi xổm người xuống. Núp ở một căn lâu tầng lầu trong. Tầng lầu trên căn bản đều là không. Không có cửa sổ. Cũng không có phong cửa. Ánh mắt có thể mặc quá trống trải tầng lầu trực tiếp thấy đường lớn. Trên đường lớn đang có một con có bốn điều gai ngược cánh tay quái vật ở chủ nhai đi về phía trước. Chủ nhai hơn rộng rãi. Đạt tới hơn 100 thước. Nhưng bây giờ chủ trên đường căn bản không có mấy cái pháp sư. Bởi vì nơi này xuất hiện một con thống lĩnh cấp quái vật lam tốc hung ly thú. Mục Ninh Tuyết nhận được con này lam tốc hung ly thú. Chính là ban đầu bọn họ ở 19 nhai khu gặp phải kia hai con một trong. Mà lam tốc hung ly thú cũng nhận được Mục Ninh Tuyết. 5 phút trước Mục Ninh Tuyết khó khăn lắm mới phát hiện bạch khấp yêu tung tích. Kết quả chuyển một cái góc đường. Lam tốc hung ly thú mặt mũi gần trong gang tấc. Thật may là Dạ La Sát kịp thời xuất thủ. Bắt mù lam tốc hung ly thú trên trán con kia độc nhãn. Nếu không Mục Ninh Tuyết thì có nguy hiểm tánh mạng. Dạ La Sát cũng bị thương. Bị lam tốc hung ly thú trên cánh tay gai ngược cấp câu đến. Lồng ngực đến bụng có một cái rõ ràng vết thương. Máu đang từng điểm hướng ngoại tràn ra. Ngươi có khỏe không? Mục Ninh Tuyết có chút tự trách. Nếu không phải là mình một tâm tư chỉ có bạch khấp yêu, cũng không đến nỗi bị lam tốc hung ly thú chạm mặt đụng vào. Lam tốc hung ly thú rõ ràng cho thấy đánh hơi được hơi thở của mình, đứng ở nơi nào trả thù. Lần trước lam tốc hung ly thú đang ở 19 nhai khu. Lần này lại xuất hiện nơi này. Cũng không biết dụng ý ở chỗ nào. Miêu Dạ La Sát đưa ra đầu lưới chứ nó móng trưởng, sau đó lại dùng móng trưởng thoa lên trên vết thương. Không bao lâu, Dạ La Sát trên vết thương máu liền dừng lại. Hoàn hảo là bị thương ngoài da. Mục Ninh Tuyết thấy mèo con yêu không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm,